Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẩu phiên bản đơn giản rất ngon, ăn xong còn thấy ấm áp. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ăn không ít. Đương nhiên người ăn nhiều nhất vẫn là Lê Thanh Chấp. Nước chấm mà Thường Chiêm làm quá ngon, hắn ăn không ngừng được. Nói đến chuyện này, Đỗ Vĩnh Ninh tặng hắn không ít thứ. Đợi đến tối thuyền dừng lại, hắn có thể đưa cho Đỗ Vĩnh Ninh một ít nước chấm. Bọn họ đi về phía bắc, đồ ăn trên thuyền chắc chắn không ngon bằng trên bờ. Có một ít nước chấm giúp ăn ngon miệng cũng khá tốt. Nếu đội thuyền nhà họ Thẩm không vội vàng lên đường, thì việc lên kinh thành có nhịp điệu riêng của nó. Mỗi tối, bọn họ đều sẽ dừng lại ở những nơi cố định. Tối nay, đội thuyền dừng lại gần một thị trấn. Tuy đây chỉ là một thị trấn, nhưng vì gần kênh đào nên khá phồn hoa. Đội thuyền của bọn họ vừa dừng lại, có người dân gần đó chèo thuyền nhỏ đến giao bán đồ. Những người này có người bán đủ loại đồ ăn, cũng có người bán đủ loại đồ dùng sinh hoạt. Nếu người trên thuyền muốn mua những thứ mà bọn họ không có, chỉ cần đưa tiền, bọn họ còn có thể đi mua hộ. Người trên thuyền cũng có thể đi thuyền của bọn họ đến thị trấn gần đó nghỉ ngơi ăn cơm. Ở trên thuyền, chắc chắn không thoải mái bằng ở trong khách đờ. M ở thị trấn, Ngô Bách Xuyên ở thuyền bên cạnh, nói với Lê Thanh Chấp một số chuyện, còn nói nếu muốn mua đồ có thể tìm hắn ta. Hắn ta sẽ tìm người quen, người đáng tin cậy đi mua, nếu không có thể sẽ bị lừa. Chúng ta đã mang theo đầy đủ đồ đạc, tạm thời không cần mua gì. Lê Thanh Chấp mỉm cười trò chuyện với Ngô Bách Xuyên một lúc. Lê Huynh, lúc này Đỗ Vĩnh Ninh gọi. Từng chiếc thuyền đậu sát nhau, thuyền của Đỗ Vĩnh Ninh ở ngay bên cạnh thuyền của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp bảo người ta đặt một tấm ván đi lên thuyền của Đỗ Vĩnh Ninh. Lê Huynh người thật lợi hại, tấm ván hẹp như vậy cũng dám đi. Đỗ Vĩnh Ninh cảm thán. Lê Thanh Chấp, tấm ván mà hắn đi đã được coi là rộng rồi. Công nhân bốc vác hàng hóa ở bến tàu thường phải gánh hàng hóa nặng hơn 100 cân, đi đi lại lại trên tấm ván hẹp. Lê Thanh Chấp đưa cho Đỗ Vĩnh Ninh 2 chai nước chấm. Một chai là tương ngọt, còn có một chai là tương ớt, đều là do Thường Chiêm làm. Mùi vị rất ngon, hắn cũng tham quan thuyền mà Đỗ Vĩnh Ninh ngồi. Chức năng chính của thuyền Ngô Bách Xuyên là chở hàng. Tuy đã được cải tạo, chuyển không ít đồ nội thất lên thuyền, nhưng ở vẫn không thoải mái lắm. Thuyền của Đỗ Vĩnh Ninh thì khác. Chiếc thuyền mà Đỗ Vĩnh Ninh thuê là để cho người giàu có ở, được trang trí rất đẹp, sắp xếp cũng rất tốt. Trò chuyện đơn giản với Đỗ Vĩnh Ninh vài câu, Lê Thanh Chấp trở về thuyền của mình. Khoang thuyền dùng để ở trên thuyền của hắn rất nhỏ, còn hơi bí. May mà bây giờ là mùa đông, nếu là mùa hè, ở trong khoang thuyền vừa nóng vừa bí chắc chắn sẽ rất khó chịu. Khoang thuyền rất nhỏ nên bọn họ không thể đặt giường lớn trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền mà Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp ở chỉ có một chiếc giường rộng khoảng 1m3. Sau khi đặt chiếc giường này vào, trong khoang thuyền chỉ còn lại một lối đi hẹp. Thùng đựng quần áo chỉ có thể đặt dưới gầm giường, nhưng hai người nằm sát nhau khá ấm áp. Ngủ trên thuyền cả đêm đều lắc lư, lúc tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ngay cả Lê Thanh Chấp cũng có chút chóng mặt. Chuyện này cũng không sao, hôm nay gió còn khá lớn. Hai nha hoàn bên cạnh Tiền đại phu nhân hôm qua đã hơi khó chịu, hôm nay tình trạng càng nghiêm trọng hơn, đều không dậy nổi. Tiền đại phu nhân cũng có chút mệt mỏi buồn nôn. Lê Thanh Chấp thấy vậy, vội vàng dùng bàn tay vàng của mình giúp bà chữa trị. Ta đỡ hơn nhiều rồi. Tiền đại phu nhân phát hiện mình không còn chóng mặt nữa, có chút vui vẻ. Bà vốn dĩ hơi say sóng, lần này còn đang mang thai. Ban đầu bà tưởng rằng cả đoạn đường này sẽ rất khó chịu. Kết quả Lê Thanh Chấp chỉ cần ấn huyệt cho bà, bà đỡ hơn nhiều rồi. Đại cứu mẫu người cũng đã thích nghi rồi. Lê Thanh chớp mỉm cười nói. Đi đường ở thời cổ đại thật sự rất khó chịu. Nhưng bọn họ là người giàu có. Nên còn khá ổn. Không nói đến chuyện khác. Ít nhất bọn họ có giường để ngủ. Những thủy thủ đó trực tiếp ngủ trên ván thuyền. Nhưng cho dù như vậy, những thủy thủ đó cũng đã rất vui vẻ, rất hài lòng rồi. Trước kia bọn họ đi theo đội thuyền đến kinh thành. Trên đường ăn cơm đều là tự mình làm qua loa một chút. Thấy phiền phức còn làm một lần một ngày. Lúc lái thuyền vào ban ngày chỉ có thể ăn cơm nguội. Nhưng tình hình lần này hoàn toàn khác. Lê Cử Nhân mang theo hai đầu bếp lên thuyền. Hai người này ngoài việc nấu cơm cho Lê Cử Nhân ra, còn nấu cơm cho bọn họ. Ban ngày bọn họ cũng có thể ăn cơm nóng, uống trà nóng. TBC Môn ăn đó còn rất ngon, làm thủy thủ rất vất vả. Không ăn thịt sẽ không chịu nổi. Cho nên thương nhân trong thương đội về cơ bản đều sẽ cho thủy thủ ăn thịt. Nhưng thịt mà thủy thủ tự mình nấu qua loa, sao có thể ngon bằng thịt mà đồ đệ của Thường Chiêm nấu. Ngoài ra, Lê Thanh chấp còn mua không ít củi, bảo Trương Tảo và hai đầu bếp đừng để lửa trên thuyền tắt. Như vậy, không chỉ thủy thủ có thể uống nước nóng bất cứ lúc nào, mấy người Trương Tảo cũng có thể sưởi ấm bên cạnh bếp lửa. Sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tóm lại, vì Lê Thanh chấp bỏ tiền ra, nên cuộc sống của thủy thủ đã được cải thiện không ít. Thuyền cứ như vậy mà đi mấy ngày liền, ngày càng xa huyện Sùng Thành. Lê Thanh chấp cũng cảm nhận được sự khác biệt của môi trường xung quanh. Huyện Sùng Thành bên kia, đất đai khá ít, người dân thôn miếu tiền như bọn họ, muốn đi khai hoang, cũng không có chỗ để khai hoang. Nhà đất ít, người đông ăn không đủ no. Việc duy nhất bọn họ có thể làm chính là đến huyện thành tìm việc làm. Nhưng miền Bắc thì khác. Ở đây có rất nhiều đất hoang. Nói cách khác, một số gia đình ít đất có thể đi khai hoang. Khai hoang rất vất vả. Nhưng nếu nhà có nhiều đàn ông, sau khi trồng trọt xong ruộng nhà mình rồi đi khai hoang thêm một ít đất, có thể khiến nhà có thêm đất. Kỳ thực huyện Mạnh chính là như vậy. Huyện Mạnh đất rộng người thưa, đất hoang rất nhiều. Có lẽ chính là vì vậy, người dân huyện Mạnh thích sinh con trai, còn thích sinh nhiều một chút. Như vậy trong nhà mới có thêm lao động làm việc, có thể trồng trọt thêm ruộng đất. Đôi khi môi trường khác nhau, quan niệm của người dân cũng hoàn toàn khác nhau. Nông dân huyện Sùng Thành lo lắng con trai nhiều ruộng đất nhà mình không đủ chia. Nông dân huyện Mạnh lại muốn sinh thêm con trai để trồng trọt thêm ruộng đất. Hôm nay, đội thuyền của bọn họ dừng lại ở bến tàu của một huyện thành. Thời gian dừng lại còn khá sớm. Sau khi thuyền dừng lại, vẫn như cũ có rất nhiều người chèo thuyền nhỏ đến giao bán đồ. Còn có người không có thuyền thì giao bán ở bến tàu. Trong đó có một thiếu niên 10 tuổi, đôi mắt đen láy, trông rất lanh lợi. Hắn vừa giao bán vừa nói chuyện với mọi người. Còn nhỏ tuổi đã phải ra ngoài kiếm sống, thật sự không dễ dàng. Lê Thanh chấp đang nhìn Ngô Bách Xuyên đến tìm hắn. Lê Cử Nhân, hôm nay các người có thể xuống thuyền đến khách đờ em mờ nghỉ ngơi, rồi đi ăn chút đồ ngon, nghỉ ngơi một đêm. Mấy hôm trước lúc thuyền dừng lại trời gần như đã tối rồi. Nhưng cho dù như vậy, một số thương nhân trong thương đội vẫn sẽ xuống thuyền đến gần đó nghỉ ngơi. Hôm nay càng không cần phải nói, có rất nhiều người chuẩn bị xuống thuyền. Mấy người Lê Thanh chấp cũng không ngoại lệ. Bọn họ đi theo người của thương đội đến một khách đờ em mờ gần bến tàu nghỉ ngơi, tiện thể mua một ít đồ ăn thức uống. Thịt heo các người có thể mua vào sáng mai. Bây giờ đã không mua được thịt ngon nữa rồi, nhưng những thứ khác có thể đi mua bây giờ. Ngô Bách Xuyên nói kinh nghiệm với Lê Thanh chấp. Kim Tiểu Diệp đã sớm viết ra những thứ cần mua. Nàng lấy danh sách ra rồi đưa cho Trương Tảo một ít tiền, bảo Trương Tảo dẫn theo hai đầu bếp đi mua. Gạo mì ngũ cốc trên thuyền còn không ít, nhưng rau dưa đã ăn gần hết rồi. Cần phải mua thêm, có thương nhân đi mua vịt muối, thịt muối. Thứ này bọn họ không cần mua lúc xuất phát. Bọn họ đã mang theo không ít từ nhà rồi. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp có khá nhiều việc phải lo lắng. Đỗ Vĩnh Ninh thì khác. Quản gia bên cạnh hắn sẽ lo liệu tất cả mọi việc. Đi thuyền, đi một hai ngày thì còn được. Đi lâu thật sự khó chịu. Đỗ Vĩnh Ninh than phiền với Lê Thanh Chấp vài câu. Rồi tìm một nhà tắm đi tắm. Mấy người Lê Thanh Chấp không định đi nhà tắm. Định tắm rửa đơn giản ở khách đơ, M. Trước đó, bọn họ phải đi ăn chút đồ ngon trước. Lúc này đã là chiều tối. Rất nhiều cửa hàng trong huyện thành đã đóng cửa. Bến tàu bên này lại người đông như nêm. Lê Thanh Chấp thấy có một tiệm mì khá náo nhiệt. Dẫn cả nhà vào ăn mì. Trước khi vào cửa, hắn nhìn sang bên cạnh. Thấy thiếu niên 10 tuổi mà hắn đã từng gặp ở bến tàu đang ngồi xổm dưới gốc cây bên cạnh. Cẩn thận quan sát từng người xung quanh, thiếu niên này vẫn luôn chạy tới chạy lui ở bến tàu. Lê Thanh Chấp còn nhìn thấy hắn nói chuyện với thủy thủ của đội thuyền nhà họ Thẩm. Không ngờ lại gặp được hắn nữa. Người dân huyện Sùng Thành thích ăn mì sợi nhỏ, mì mà tiệm mì này bán lại rất to. Mì sợi to nấu chín, chan lên một muỗng lớn nước tương hoặc nước chấm là được. Mì rẻ hết, chỉ chan nước tương, thêm tiền, chan chính là tương thịt băm. Ngoài ra, ở đây còn bán thịt kho, đậu phụ kho và trứng kho, có thể ăn kèm với mì. Cách chương.